Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215, ngục tốt thú lai lịch. Tiến nhập ám huyệt đạo. Nhanh lên một chút. Dâu đen quay đầu nhìn thoáng qua. Sợ đến hồn cũng không phải là rồi. Roy tuy là còn chưa ra, nhưng là thanh âm của hắn từ dưới đất truyền đến. Dâu đen biết Berserk đã chết rớt. Dâu đen hắn bất chấp đau lòng. Berserk chết cũng đã chết. Quen biết hắn hơn 20 năm thát đều bị hắn giết đi. Chết một cái Berserk không có quan hệ gì. Dâu đen ẩn nhẫn không phải thường nhân sở có thể so sánh. Hắn ẩn nhẫn cùng năng lực kháng đòn có thể nói là ốp chính giữa nhất tuyệt. Người kia thể thuật vốn là rất cường đại. Chỉ bất quá ám ám trái cây quỷ dị đưa hắn thể thuật cho ẩn tàng rồi. Cũng không có cho hắn càng nhiều hơn cơ hội đi biểu diễn hắn thể thuật. Nhưng là từ dâu đen đánh bại ấy tràng cảnh là có thể nhìn ra. Dâu đen thể thuật cũng là vô cùng kinh người. Ở ám ám fruit gấp đôi thương tổn hạ. Dâu đen giống như là đánh không chết tên giống nhau. Bị đánh chúng gào khóc. Sau đó có trở nên sinh long hoạt hổ. Có thể thấy được người này năng lực kháng đòn mạnh bao nhiêu. Minotaurus ngã xuống dưới chân của bọn họ. Một hồi sẽ qua những thứ này ngục tốt thú sẽ lần nữa khôi phục. Kỳ thực ngục tốt thú lai lịch Roy rõ ràng. Ngục tốt thú tổng cộng có 4 đầu. Trong đó một đầu cũng không ở nơi này. Minotaurus theo thứ tự là Minokawala, Minozebra, Minoinosaurus. 4 đầu ngục tốt thú cũng không phải là từ địa phương khác tới, mà là từ Hải quân khoa học bộ đội vận đưa ra. Hải quân khoa học bộ đội chính là Dravegerpang chỗ ở bộ đội. Bây giờ Hải quân khoa học bộ đội là Borsalino đang quản lý. Tuy là treo Hải quân tên, thế nhưng Hải quân khoa học bộ đội kỳ thực đều là thế giới chính phủ đang quản lý. Hải quân vẫn luôn không còn cách nào nhúng tay. Dravegerpang có thể nói là trên thế giới hiểu rõ nhất Devil Fruit nhân rồi. Hắn quen thuộc Devil Fruit rất nhiều phương diện. Bao vây vũ khí ăn Devil Fruit đều là hắn nghiên cứu ra được. Ngoại trừ vũ khí có thể ăn Devil Fruit ngoại, còn có Devil Fruit năng lực thức tỉnh chờ. Quá mức tới nhân tạo Devil Fruit đều là hắn nghiên cứu ra được. Momonosuke sở ăn đi thần long fruit là Dravegerpang nghiên cứu ra được phía sau bãi bỏ fruit. Người thứ nhất có thể chế tạo ra Devil Fruit nhân là Dravegerpang. Mà 4 đầu Minotaurus trước cũng không tại Impel Down, mà là từ Hải quân khoa học bộ đội vật thí nghiệm mà thôi. Dravegerpang rất bài xích trên cơ thể người mặt trên tiến hành thực nghiệm. Cho nên hắn đang động vật cùng vũ khí mặt trên động tâm. Trong đó tốn hao nhiều nhất chính là hệ Dragon Fruit. Trên thế giới Devil Fruit nhiều nhất chủng loại cũng là hệ Dragon Fruit. Tổng cộng có 3 cái chủng loại. Viễn cổ chủng, huyễn thú chủng, phổ thông động vật chủng. Cái này 3 loại fruit trong đó huyễn thú chủng thưa thớt nhất. Kế tiếp là viễn cổ chủng. Cuối cùng là phổ thông loại hình. Giống vậy một cái Inu Nomi Fruit thì có thể là chó Nhật, chó đốm, thu điền cẩu chờ đã. Khả năng có mấy cái giống. Người hệ động vật chủng trong quả thực diện có Chopper Human Fruit. Cũng có Sengoku người hệ huyễn thú chủng Hito Nomi Fruit. Có thể nói hệ Zouan Devil Fruit là nhiều nhất. Dravegerpang nghiên cứu Devil Fruit thời điểm chủ yếu chính là nghiên cứu hệ Zouan Devil Fruit. 4 đầu ngục tốt thú bắt đầu từ Dravegerpang nghiên cứu sở đản sinh ra quái vật. Toàn bộ đều là fruit năng lực thức tỉnh, chính là không có chỉ số IQ, bị cải tạo phía sau. Thế giới chính phủ đem phân phối đến rồi Impel Down ngục giam Impel Down bên này qua đây. Roy chạy tới nơi này, Minotaurus còn nằm trên mặt đất, 4 tầng rất nhiều tù phạm đều còn ở trong lồng giam. Ngoại trừ số ít bị Luffy bọn họ cứu ra ngoài ngoại. Hiện tại thời gian đã qua 1 giờ. Còn có 4 giờ chính là A xử hình thời gian. Bất quá Sengoku hội trước giờ xử hình thời gian. Mục đích là vì đem băng hải tặc dâu trắng tiêu diệt toàn bộ. Dâu trắng hội ở 1 giờ phía sau phát động thế tiến công. Đi bản bộ còn muốn đi vào đại vòng xoáy hải vực. Lưu cho Roy thời gian không nhiều lắm. Impel Down tầng thứ 3 cơ ngạ địa ngục. Cái này một tầng bởi vì dưới là tầng thứ 4. Ở tầng thứ 4 có một huyết lô. Huyết lò gió nóng sẽ bị thổi lên tới tầng thứ 3. Đưa tới tầng thứ 3 không khí trở nên hết sức nóng rực cùng khô ráo. Bởi vì gió nóng, nơi đây lâu ngày tạo thành hoang mạc dài đất. Cơ hồ là chút nào không có người ở. Không ai có thể ở chỗ này trữ hàng thời gian bao lâu. Bị giam người ở chỗ này là nhân yêu mơ Bon Curay. Đợi không nổi, Roy nhảy đến huyết lô mặt trên. Trực tiếp đạp ghé Pau xuyên qua thang lầu chạy tới tầng thứ 3. Nhưng mà vừa tiến vào tầng thứ 3 thời điểm Roy nhíu mày. Bởi vì tầng thứ 3 bị một tầng hắc ám gói rồi. Dâu đen dùng ám ám fruit đem chọn cái tầng thứ 3 địa điểm lối ra đều bao vây lại. Hắc ám che giấu cảm nhận của hắn. Trong lúc nhất thời Roy cư nhiên không còn cách nào tìm được dâu đen tung tích của bọn họ. Những thứ này hắc ám vật chất Roy ở Magic Valley thao thời điểm xem qua. Giống như là một chút xíu hạt căn bản giống nhau. Phải nói là như là từng con hình thể rất nhỏ côn trùng giống nhau. Xa nhìn giống như khói đen. Thế nhưng gần nhìn liền biến rất khủng bố. Tràn đầy vô biên vô tận hắc ám. Ngoặc kép, lúc này đây có thể vào xem. Roy vọt vào trong bóng tối. Dâu đen còn đang chạy nhanh. Hắn sau lưng xuất hiện mảng lớn hắc ám. Đột nhiên hắn ngừng lại. Dâu đen trợn to hai mắt. Khó tin xoay người nhìn sang. Làm sao vậy thuyền trưởng? Lafitte chứng kiến dâu đen dừng lại. Cũng dừng lại theo hỏi. Hắn là ăn chim bồ câu trái cây điểu nhân. Bản thân là nhất danh nhà thôi miên. Nhưng là bởi vì hắn tàn bạo hành vi. Ở Tây Hải một nước nào đó ra bị bắt. Là dâu đen đưa hắn cứu ra. Cho nên hắn cùng Burgess hai người đối với dâu đen là tuyệt đối trung thành và tận tâm. Giống như là Virgo đối đãi Doflamingo giống nhau. Vì dâu đen thất võ hải vị trí. Hắn lẻ loi một mình tiến nhập hải quân bản bộ. Có can đảm đối mặt hải quân bản bộ cùng thất võ hải. Loại dũng khí này không thể không nói. Hắn đối với dâu đen là hết sức trung tâm. Khặc ha ha ha. Cái tên kia cư nhiên tiến nhập ta trong bóng tối. Dâu đen xoay người cười lớn tiếng đạo. Thiết huyết Roy sao? Lafitte kinh ngạc nói. Không sai. Cái kia liều mạng tên lại dám tiến nhập ta trong bóng tối. Lúc này đây ta nhất định phải giết hắn đi. Dâu đen nắm lấy cơ hội. Vươn tay đánh ra mặt đất. Ám huyệt đạo. Bốn phía hắc ám bắt đầu co rút lại. Thế nhưng trên mặt đất lại xuất hiện một cái hắc động lớn. Đại lượng hạt cát bị hấp thu đi vào. Hắc động vẫn còn ở lan tràn. Mà Lafitte bọn họ đã rất xa né ra. Kỳ thực ám huyệt đạo là có phạm vi hạn chế. Dâu đen không có khả năng lan tràn toàn bộ tầng thứ 3. Nhưng mà Roy tiến nhập hắn trong bóng tối thời điểm. Dâu đen là có thể đem Roy cho kéo vào được. Đồng thời đem Roy cho đưa vào ám huyệt đạo bên trong. Đây chính là dâu đen đại chiêu. Chỉ cần ám huyệt đạo có thể đem Roy bắt lại. Hắn muốn chạy ra nơi đây thì đơn giản hơn nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.